Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Hòn Đảo Cuộc Chiến, 2, chương 99, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ nhàng đẩy ra rồi trước mặt cành khô lá vụn. Phía trước là Trúc Tử cùng Đa Hát Nhiệt Thủy tiếng nói chuyện. Ngoặc kép, chán ghét chết rồi, nơi này thật bẩn a. Lão công chúng ta trở về đi. Ta không muốn cái kia đồng tâm kết liễu. Ngoan, nhịn thêm, đều tới đây, như thế từ bỏ, không tốt lắm đâu, ta mặc kệ. Ta mới không muốn nhẫn đâu, Trúc Tử nhịn không được trong lòng ủy khuất. Ta cũng giúp không được ngươi, còn phải xem ngươi kéo lấy ta tay mơ này. Loại cảm giác này một chút đều không tốt, QAQ, không sao a. Ngươi làm rất khá, Đa Hát Nhiệt Thủy kiên nhẫn dỗ dành. Úc Vãn Vãn chọc chọc Trích Thủ Trích Tinh Thần eo, ra hiệu hắn học một ít người ta bạn trai. Trích Thủ Trích Tinh Thần cười dùng ngón tay chỉ một chút đầu của nàng. Úc Vãn Vãn nhìn uống nhiều nóng nói lại nói cái gì. Trúc Tử lúc này mới nín khóc mỉm cười, chủ động tiến lên lôi kéo tay của hắn. Hai người ngọt ngọt ngào đi thẳng về phía trước. Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười, cùng Úc Vãn Vãn so thủ thế. Sau đó vô thanh vô tức ở sau lưng kéo căng dây cung. Úc Vãn Vãn khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ. Mà hậu chiêu bên trong mục sư trượng hơi động một chút. Một cái tuyệt vọng tù lung từ dưới đất bỗng nhiên luồn lên. Đem không có chút nào phòng bị, hoặc là nói lúc đầu có, nhưng là bị Trúc Tử ngón tay mềm quấn không có Đa Hát Nhiệt Thủy định trụ. Sau đó Trích Thủ Trích Tinh Thần một tiễn bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu ở một bên tay chân luống cuống Trúc Tử yết hầu. Đưa nàng đào thải ra khỏi cục, Trúc Tử tại một mặt trống không bên trong, hóa thành bạch quang bay đi. Hệ thống thanh âm lập tức bên tai bờ vang lên, người chơi Trúc Tử, đã đào thải Trích Thủ Trích Tinh Thần đem cung tên trong tay rời về phía Đa Hát Nhiệt Thủy. Người sau bất đắc dĩ lắc đầu, ra hiệu mình từ bỏ, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu mày. Sau đó cũng không có bắn ra một tiễn này. Tuyệt vọng tù lung thời gian trôi qua. Đa Hát Nhiệt Thủy lúc này mới giơ tay lên. Biểu thị mình không phản kháng. Ta đến nhanh đi về bồi Trúc Tử. Không phải nàng sẽ không cao hứng. Đa Hát Nhiệt Thủy nhún vai. Dù sao hai đánh một tình huống dưới. Mà lại hắn tâm tư còn không ở nơi này. Vốn là không có cái gì phần thắng. Cho nên dứt khoát còn không bằng đưa một cái thuận nước song thuyền. Đối với cái này, Trích Thủ Trích Tinh Thần biểu thị hoan nghênh hoan nghênh. Loại này thuận nước song thuyền càng nhiều càng tốt. Thế là Đa Hát Nhiệt Thủy tự mình lựa chọn rời khỏi tranh tài. Sau đó đối hai người so một cái cố lên thủ thế. Hóa thành bạch quang bay đi. Người chơi Đa Hát Nhiệt Thủy đã đào thải đến tận đây. Đã từng lấy PK thời gian dài nhất mà tấn cấp tình lữ cộng tác bị song song đào thải. Úc Vãn Vãn vui vẻ cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần vỗ cái tay. Đương nhiên, tay của hai người cũng không có chụp tới cùng một chỗ. Mà là dịch ra, bọn hắn nhưng sẽ không quên vừa mới Đa Hát Nhiệt Thủy hai người là thế nào bị phát hiện. Còn không phải náo ra động tĩnh, Trích Thủ Trích Tinh Thần ngẩng đầu nhìn trời. Đoán chừng một chút khoảng cách, nơi này khoảng cách trung tâm đã không tính quá xa, dù sao không có khả năng thật sự cho một cái to lớn vô cùng hòn đảo. Không phải có còn muốn hay không để cho người ta đụng vào nhau. Bất quá kỳ quái chính là, dù cho lớn như vậy, không muốn bị tìm tới cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Tìm một chỗ cất giấu là được, bất kể là leo cây vẫn là vùi vào nước bùn bên trong. Ở đây sao lớn diện tích bên trong giấu hai người có vấn đề gì? Đi ngang, Trích Thủ Trích Tinh Thần trầm ngâm một chút. Nhẹ giọng nói với Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Lần này đổi nàng ở phía trước. Bởi vì không biết lúc nào sẽ gặp được người. Úc Vãn Vãn đi ở phía trước thời điểm. Sẽ không bị đằng sau đột nhiên xuất hiện đạo tặc loại hình chớp nhoáng giết chết. Úc Vãn Vãn lúc mới bắt đầu nhất. Bước chân coi như nhẹ nhàng, nàng lưu tâm chú ý đến tình huống chung quanh, tuy nói lưu tại một nơi nào đó ôm cây đợi thỏ hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Nhưng là Úc Vãn Vãn hai người đều không phải bảo thủ người. So với cái này, bọn hắn càng muốn chủ động xuất kích, nhưng là tình huống giống như cũng không có Úc Vãn Vãn tưởng tượng tốt như vậy. Cảnh sắc nơi này cơ hồ là liên miên bất tận, cao lớn cây cao đem bầu trời che chắn cực kỳ chặt chẽ. Đi ra mấy bước, quay đầu nhìn lại thời điểm, đã không nhìn rõ lúc đến đường, Úc Vãn Vãn mím môi một cái, trong miệng mặc danh hơi khô khát, lực chú ý cũng không có ban đầu như vậy chuyên chú. Sau lưng Trích Thủ Trích tinh thần trạng thái so với nàng thoáng tốt một chút, nhưng là cũng bắt đầu xuất hiện những bệnh trạng kia. Đột nhiên, nơi xa truyền đến oanh thanh âm ùng ùng, giống là cái gì sụp đổ. Trích Thủ Trích tinh thần theo tiếng kêu nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, nơi xa vô số cây cao bẻ gãy rơi xuống trên mặt đất sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện bên tai bờ, người chơi Lãnh Phong, đã đào thải người chơi Lạc Lạc Thủy, đã đào thải người chơi Mạn Đà La, đã đào thải người chơi Tại Thủ, đã đào thải ngắn ngủi mấy giây, bốn cái người chơi liên tiếp bị đào thải, tăng thêm lúc ban đầu Trúc Tử cùng Đa Hát Nhiệt Thủy. Trong sân thế mà chỉ còn lại có 10 người, cây cối sụp đổ rất nhanh liền đình chỉ. Trích Thủ Trích tinh thần đoán chừng một chút khoảng cách, lần tiếp theo sụp đổ hẳn là vẫn như cũ tác động đến không đến bọn hắn. Hắn không nghĩ tới Chu Hoạch sẽ như vậy làm, ngạnh sinh sinh đem chỗ cùng người nhất định phải tụ tập đến ở giữa bộ vị. Vô luận giấu tốt bao nhiêu, cuối cùng vẫn là sẽ phải mặt, không lại chính là một cái chết, mà hắn hiện tại, cần phải biết mỗi lần sụp đổ ở giữa khoảng cách là nhiều ít. Mà lại, trải qua lần này sụp đổ, hiện tại còn lại người chơi, đoán chừng cũng giống như chim sợ ná, liều mạng muốn đi hòn đảo ở giữa đi, hắn mới không đi góp cái này náo nhiệt, mà lại chất độc này là càng ở giữa nồng độ càng cao. Không sao, tiếp lấy đi ngang, Trích Thủ Trích tinh thần đối đem ánh mắt đưa tới Úc Vãn Vãn ôn nhu nói. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, dù cho trong nội tâm nàng cũng rất lo lắng. Nhưng là vẫn như cũ dựa theo ngón tay tinh thần đi làm. Trích Thủ Trích tinh thần một tay khoác lên mạch đập của mình phía trên. Một bên ở trong lòng yên lặng tính toán, đại khái đoán chừng thời gian, vòng qua một chỗ bụi cây thời điểm, Úc Vãn Vãn đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên xoay người tránh khỏi bắn tung tóe ra hỏa diễm. Hỏa diễm rơi xuống bụi cây phía trên, có chút ẩm ướt bụi cây vùng vẫy một hồi. Sau đó toát ra cuồn cuộn khói đặc, đem đằng sau Úc Vãn Vãn sang cái quá sức, nghĩ ho khan, lại bị Trích Thủ Trích tinh thần chăm chú che miệng lại. Úc Vãn Vãn, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, ta chính là cá trong chậu, Úc Vãn Vãn chỉ có thể rầu rĩ ho khan hai tiếng. Sau đó mới thở ra một hơi, thuận Trích Thủ Trích tinh thần ánh mắt nhìn sang. Chính là Hùng Ba Ba cùng Hùng Mụ Mụ hai người đối diện là một cái chiến sĩ cùng một cái pháp sư. Nếu như nhớ không lầm, Úc Vãn Vãn nhớ kỹ hai người kia một cái tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi. Một cái khác gọi là Oroli. Đừng hỏi nàng một cái chiến sĩ vì cái gì gọi cái tên này. Đại khái là Chân Ái đi. Chân Ái, Khoa Khoa, cái này nồi ta không lưng. Cái này hai đôi xem xét chính là tại hướng trung tâm thời điểm ra đi đụng phải. Tuân theo không bỏ sót tinh thần, đánh thành một đoàn, song phương đều là chiến sĩ tăng thêm pháp sư tổ hợp. Đồng thời có thể xông đến bây giờ người chơi, thực lực tuyệt đối đều không thể khinh thường. Huống chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi cùng Oroli hai người vẫn là ở vòng thứ ba thời điểm tranh tài. Không may bị hệ thống nhảy bên trong đánh hai trận. Càng là tràn đầy tự tin, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi đặc điểm chính là kiểu gì cũng sẽ tại công kích thời điểm. Tổng có một ít kỳ tư diệu tưởng, so như bây giờ, đối mặt Hùng Mụ Mụ hỏa diễm thời điểm, hắn cũng không có tránh đi, mà là một mặt hưng phấn đón đi lên. Hổ Hùng Mụ Mụ sững sờ, trong tay công kích cũng tạm hoãn một chút, Oroli ngược lại là đối nhà mình nam nhân tính cách rất rõ ràng. Đây chính là cái đứa tinh nghịch, bình tĩnh huy động pháp trượng, một đạo băng long gào thét mà ra, long ngâm tiếng điếc tai nhức óc, thẳng đến Hùng Mụ Mụ mà đi. Hùng Ba Ba biến sắc, ở một bên cất giấu Trích Thủ Trích tinh thần sắc mặt cũng khó nhìn. không biết Oroli chiêu này là cố ý vẫn là phát hiện bọn hắn. Một tiếng này mặc dù bại lộ vị trí, nhưng là cũng để người khác càng thêm không dám ra tay. Ai cũng không muốn trở thành con kia ve, để chỗ tốt đều bị cái khác bọ ngựa đạt được. Trích thủ trích tinh thần quả quyết lôi kéo Úc Vãn Vãn tay hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Hai người đi ra mấy chục mét khoảng cách về sau, liếc nhau, riêng phần mình ôm lấy một cái cây, mấy cái liền bò lên. Úc Vãn Vãn là biết mình sẽ leo cây, nhưng là không nghĩ tới trích thủ trích tinh thần leo cây kỹ xảo cũng không tệ. Nàng hướng về phía trích thủ trích tinh thần nhướng nhướng mày. Cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt, ra hiệu hắn về sau so qua, lúc này mới ổ đến trong bóng cây, tận lực đem chính mình co lại thành một đoàn. Cơ hồ là nàng vừa mới rút vào đi, phía dưới liền truyền đến lá cây bị dẫm nát thanh âm. Sau đó là thanh âm của một nam nhân. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có mới mẻ lá cây đến rơi xuống? Hắn cũng không có che giấu tung tích của mình, không chỉ có trích thủ trích tinh thần phát hiện hắn, liền ngay cả nơi xa đã ngừng tay nhưng là còn không có rời đi Hùng Ba Ba mấy người đều chú ý tới. Cơ hồ tại hắn mở miệng một nháy mắt, Úc Vãn Vãn liền biết rồi người phía dưới là ai. Nói đến người đàn ông này phi thường nổi danh, bởi vì hắn là một cái luyện cấp cuồng nhân, cũng là một cái PK cuồng nhân. Cấp bậc của hắn đã đạt đến tối thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất. Đã thông tất cả đã khai quật phó bản. Hoạt động lần này mặc dù tìm một cái muội tử cùng hắn cộng tác. Nhưng là hai người xem xét liền là đơn thuần tổ đội mà thôi. Mà lại muội tử đã tại vừa mới sụp đổ bên trong chết rồi. Mà người đàn ông này đến phương hướng thì là từ hòn đảo trung tâm đi ra phía ngoài. Xem xét chính là tiến đảo liền tách ra. Mà hắn nghe được cái thanh âm kia, cố ý chạy tới, Úc Vãn Vãn ngừng thở, nam nhân tại nàng dưới cây bồi hồi một chút, sau đó xách một tiếng, cất bước rời đi, Úc Vãn Vãn lúc này mới thở dài một hơi, bất quá nhớ tới kia âm thanh xách, đoán chừng nam nhân phát hiện trên cây có người, chỉ bất quá không có động thủ thôi, không đánh, có người đến, Hùng Ba Ba nhanh chóng giữ chặt Hùng Mụ Mụ tay. Thiên hạ đệ nhất nãi nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chung quanh, sau đó dắt lấy người bên cạnh lui lại mấy bước, chui vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Hùng Ba Ba cũng không cam chịu lạc hậu, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, một chút xíu đều không giống một tên mập. Ngay tại lúc đó, nam nhân đã đến vừa mới khối kia đất trống, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vừa rời đi Hùng Ba Ba hai người phương hướng. Oanh thanh âm ùng ùng lại một lần vang lên, hòn đảo sụp đổ lần nữa bắt đầu. Trích thủ trích tinh thần nhắm lại mắt, 20 phút, hết chương.